Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 611. Tỏa thiên, toàn bộ thượng cổ chiến thần cung bên trong không biết có bao nhiêu người đang phát run. Bọn họ ngẩng đầu nhìn phá nát ngôi sao, liền cũng không dám nữa ở xem giao chiến tình cảnh, bởi vì khí thế ấy để bọn họ phát hưu, cảm giác vĩ đại không gì sánh được. Ngẩng đầu lên xem nhất định phải chết. Toàn trường người mỗi một người đều yên lặng như tờ. Phần lớn người cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Hai chân đều đang phát run. Kém chút quỳ phục xuống. Đây là một loại không cách nào chống lại ý nghĩ. Không gì sánh được khủng bố. Một ít vương đạo cường giả thở dốc đều gấp gáp. Trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Này vẫn là hai người thiếu niên nắm giữ thực lực sao? Đây cũng quá biến thái, vượt qua lẽ thường a. Có mấy người nhìn thấy một bộ đáng sợ hình ảnh, thương khung mây đen đè ép, cuồn cuộn run rẩy dữ dội, thiên tượng nghịch loạn, nhật trầm nguyệt hủy, nội bộ có thần ma ở dập đầu. Theo phía dưới một người thiếu niên vung đầu nắm đấm, thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần mà đi, khí thế ngập trời, thần dũng, vô song, cái thế vô cùng, ngôi sao đọng lại, thần ma cứng ngắc, mây đen tựa hồ làm lạnh, hết thảy đều biến thành một cái bất động hình ảnh, nơi này tựa hồ bị trong nháy mắt phong ấn. Trận đại chiến này, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng sẽ bạo phát một loại bọn họ không cách nào đánh giá chiến đấu. Võ điện cũng không nghĩ đến. Võ đế sẽ nắm giữ như vậy nghịch thiên pháp. Đây là để vương đạo cường giả đều run rẩy vô thượng bí thuật. Mà đạo lăng nắm giữ một quyền. Để rất nhiều người đều run rẩy. Đây là ra sao quyền thế. Dĩ nhiên phong tỏa toàn bộ ngôi sao võ đài. Tiểu bàn tử. Diệp Vận chờ chút, một đám bạn của đạo lăng, từng cái trên mặt tỏa ra nụ cười, trong mắt lưu lại rất sâu sống sót sau tai nạn mùi vị. Trận chiến này khúc chiết quá nhiều, trái tim của bọn họ đều rất khó chịu đựng, đây rốt cuộc là chiêu số gì, tại sao ta chưa từng nghe nói. Đại Hắc nghển lên đại đầu. Trừng mắt mắt to như chuông đồng nhìn cú đấm này uy năng. Nó phi thường khiếp sợ. Loại này chiêu số chưa từng nghe thấy. Dĩ nhiên có thể khóa lại thần ba tam khấu thủ. Hắn khẳng định là thánh thể. Đại Hắc kích động phát điên. Kết hợp đạo lăng thân thể, nó có chắc chắn 8 phần 10 nhận định hắn là thánh thể. Thế nhưng Đại Hắc phi thường nghi hoặc. Võ đế lại là xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao có thể phát động ra thánh thể? Hơn nữa có thể phát động ra thần ma tam khấu thủ. Mà đạo lăng bản nguyên, tại sao lại suy yếu như vậy? Nếu là toàn thịnh thời đại thánh thể, e sợ một quyền đều có thể đem võ đế đánh nổ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có cường giả lắp ba lắp bắp. Cả người đều đổ mồ hôi lạnh, người xung quanh cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đại chiến đến tầng thứ này, bọn họ đều thậm chí hoài nghi cái này hai người thiếu niên đều là bất tử. Bọn họ từng hạ xuống quá nhiều kết luận, một lúc đạo tổn lạc, một lúc võ đế muốn máu nhuốm đỏ trường không, bọn họ cũng không biết hiện tại ai thắng ai thua. Tại sao ta cảm giác võ đế muốn xong? Có người lắp bắp nói. Bọn họ đều nhìn thấy. Võ đế thân thể cương cố. Căn bản là động không được một hồi. Không thể. Đế nhi tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Võ vương động phát điên. Thế nhưng trong mắt cũng do dự bất định. Hắn cảm giác đạo lăng vừa nãy một chiêu kia. Rất khả năng là thánh thể truyền thừa thần thông. Toàn trường người đều đang sốt sắng quan tâm. Trận chiến này sức ảnh hưởng thật đáng sợ. Bất luận phương nào tổn lạc, sẽ đối với huyền vực thế cuộc, Trong tương lai mấy năm xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, đạo hướng về võ đế phương hướng đi rồi. Võ đế làm sao bất động? Có người nổ hống, nhìn thấy đạo lăng thu hồi quyền thế, bước chân đang chậm chậm hướng về võ đế đi đến. Tình cảnh này để toàn trường náo động, bởi vì trên bầu trời thần ma còn ở cương cố, võ đế cũng ở cương cố. Bọn họ khẳng định là bị đạo một quyền niêm phong lại. Đây rốt cuộc là ra sao bí thuật, dĩ nhiên sẽ tạo thành như vậy nghịch thiên kỳ hiệu. Đạo lăng đi phi thường chậm chậm, sắc mặt tái nhợt, đáng sợ. Trên thân thể không biết có bao nhiêu vết thương, từng trải không thể nào tưởng tượng được huyết chiến. Vừa nãy hắn đánh ra một quyền, xác thực là truyền thừa thần thông, bản nguyên được truyền thánh chân huyết tẩm bổ, dẫn đến thần thông được hoàn thiện. Hắn phải đến chiêu thức này, cho tới nay hắn đều ở phòng bị võ đế. Hắn có thể hay không được truyền thừa thần thông? Vì lẽ đó đạo lăng nhất định phải bảo lưu một chiêu này, mới có thể đạt được thắng lợi. Đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Đạo lăng từng chiếm được âm dương trưởng, dựa theo pháp này cường độ có thể suy tính ra, thoát thai cảnh giới là không thể nắm giữ chí cường thần thông. Chỉ có một chiêu này mới là hắn uy hiếp lớn nhất. Lấy võ đế bản nguyên phát động một chiêu, thực tại khủng bố như vậy. Thế nhưng võ đế tu với chính thống bản nguyên, tại sao? Đạo lăng đi tới gần, võ đế phát ra trầm tiếng gào, có một loại rất lớn cảm giác bị thất bại, tinh thần đều muốn tan vỡ, không thể chịu đựng thất bại kết cục. Hắn không biết mình bại ở nơi nào, hơn nữa thua với một cái so với hắn còn nhỏ thiếu niên. Điều này làm cho hắn từ tâm lý trên khó có thể chịu đựng. Hơn nữa nhất làm cho hắn nhận đả kích chính là chính mình cướp đi đạo lăng bản nguyên. Có thể nói cướp đi hắn tất cả, cướp đi hắn tu luyện tư cách, nhưng là chính mình lại thất bại. Này đã không có bất ngờ, võ đế bản nguyên đều liều hết, hắn còn lấy cái gì đi chiến? Chớ nói chi là hắn hiện tại động đều động không được. Ta thủy chung tin chắc, bàng môn tà đạo, thắng không được quang minh chính đại. Đạo lăng cười cợt, cho tới nay hắn đều đang vì cái mục tiêu này đi phấn đấu. Hiện tại hắn làm được, đưa cái này kẻ địch mạnh mẽ đánh bại. Trận chiến này, không hết là vì mình, cũng là vì toàn bộ đạo tộc chiến đấu. Không thể thua, chỉ có thể thắng, thua, mệnh liền không còn. Trước sau như một đạo lăng lần thứ nhất dưới sinh tử quyết tâm. Cuộc chiến đấu này ra trận quyền vẫn là tính mạng. Ha ha, bàng môn tà đạo, võ đế âm lãnh cười, nụ cười phi thường dữ tợn. Hắn lạnh lùng nói, ta muốn biết, ngươi bản nguyên là làm sao khôi phục. Ngươi bản nguyên thần thông làm sao có khả năng sẽ kinh khủng như thế? Dĩ nhiên đụng vào quy tắc không gian, võ đế được những này bản nguyên. Hắn biết loại này bản nguyên chỗ kinh khủng, nhưng là đạo một cái tiểu thổ dân làm sao có khả năng khôi phục như cũ? Chớ nói chi là hắn được truyền thừa thần thông. Truyền thừa của hắn thần thông cũng thật đáng sợ, dĩ nhiên dính đến không gian đại bí. Loại thần thông này dù cho là huyền vực mỗi người nắm giữ, mà hắn huyết giới không gian cũng tương tự là. Đây chính là sau khi phá rồi dựng lại. Đạo lăng nắm tay, hắn cảm giác thần thông cũng phi thường khủng bố, không cách nào phỏng đoán. Có lẽ đây chính là sau khi phá rồi dựng lại, dẫn đến hắn bản nguyên thần thông cũng theo thăng hoa. Đạo lăng không nghĩ ra, thế nhưng hắn cảm giác hẳn là như vậy. Trước đây Thanh Liên đã nói, đạo lăng bản nguyên sau khi phá rồi dựng lại, có lẽ có thể càng cường. Có ý gì? Võ đế con mắt trói chặt, gầm nhẹ đứng dậy. Hắn muốn biết thua với cái gì. Hắn phi thường không cam lòng, phi thường tức giận. ta không tâm tình cho một kẻ đã chết nói chuyện. Đạo Lăng nắm tay, giơ tay lên đến, nắm tay, muốn đem Võ Đế đánh chết. Cú đấm này nhấc lúc thức dậy, toàn trường đều ở hút vào khí lạnh. Từng cái trái tim dầm run rẩy dữ dội, đều muốn nhảy tới cổ họng. Võ Đế liền như thế xong. Chiến đấu mới vừa rồi quá khủng bố, liền là Võ Đế đi vào thánh vực, cũng là không bình thường nhân kiệt. Lẽ nào liền như thế xong? Ngươi dám? Võ Vương Động muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào thét nói: "Đạo ngươi nếu là dám giết Đế Nhi, ta sẽ để toàn bộ đạo tộc theo chôn cùng. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng, thiên phú của ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng ngươi còn chưa trưởng thành đứng dậy. Nếu như ngươi dám làm như thế, ta tin tưởng nói tộc sẽ trở thành một lịch sử." Võ Vương trầm giọng quát lên, võ điện người đều ở phát điên. Võ Đế là bọn họ tất cả mọi người hy vọng, nếu như thật liền chết như vậy, đối với võ điện đả kích quá nặng nề. Toàn bộ võ tộc sở hữu tài nguyên, nhưng là dùng để bồi dưỡng Võ Đế, đến hiện tại còn đang uy hiếp ta. Đạo Lăng cười lớn một tiếng, quả đấm của hắn ầm ầm bùng nổ ra đi, trong nháy mắt liền đánh giết ở Võ Đế khuôn mặt trên. A, Võ Đế kêu thảm thiết, thân thể bay ngang, toàn bộ mặt đều sụp đổ, miệng đầy hàm răng theo huyết dịch phun ra. Hắn căn bản không có mảy may năng lực chống cự, thân thể của hắn bị một loại quyền thế niêm phong lại. Đây là chặt chẽ vững vàng đánh vào người, Võ Vương Độc đều muốn điên rồi. Võ điện trên dưới bạo phát sát ý ngập trời, thế nhưng bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Ngôi sao võ đài không phải là bọn họ có thể leo lên. Mạc Thái Hòa tay chân lạnh lẽo một mảnh, có một loại khủng hoảng, phi thường hối hận vì sao phải cùng đạo tộc đối nghịch. Hiện đang nói cái gì đều muộn, chỉ có nghĩ biện pháp giết Đạo Lăng mới được, bằng không sẽ cho Thiên Diễn Tông mang đến ngập đầu tai ương. Đạo, ta còn hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng, chúng ta huyền vực nhược thế, đi ra một nhân kiệt không dễ, thu tay lại đi. Một tôn tu hành tâm đầu ý hợp người ba mắt mở miệng. Không sai, hai người các ngươi thiên phú kinh khủng như thế, chết một cái đều là chúng ta huyền vực tổn thất thật lớn. Vẫn là dừng tay như vậy đi. Thác Bạt Gia Cường giả trầm giọng nói, ngươi hiện tại cũng là ta huyền vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ánh mắt muốn thả trường xa một chút mà, không muốn vì một chút cừu hận bị váng đầu. Hiện tại dừng tay đi, không nên ở chỗ này làm bừa bãi. Đại diện thánh địa thánh chủ cũng ở mở miệng, bọn họ đều cùng Đạo Lăng không có cách nào hóa giải thù hận. Một khi Võ Đế tổn lạc, không người lại có thể áp chế hắn. Ha ha, các ngươi những đạo này mạo trang nghiêm vô liêm sỉ tiểu nhân, muốn dùng những câu nói này đến ép ta. Đạo Lăng quay đầu nhìn bọn họ, lạnh lẽo nói, vừa nãy không mở miệng, hiện tại ngược lại mở miệng, không cảm thấy sỉ nhục sao? Đạo, chúng ta là ở cho ngươi chăm chú nói, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Thác Bạt gia tộc chủ trầm giọng nói, xem ra ngày sau ở cho các ngươi nói chuyện phải dùng nắm đấm để giải quyết. Đạo Lăng không có ở đáp để ý đến bọn họ, nhanh chân đi hướng về Võ Đế trước mặt, vung đầu nắm đấm, muốn đánh nổ hắn lồng ngực. Một đám cường giả sắc mặt khó coi, bọn họ phát hiện căn bản là chấn giữ không được Đạo Lăng. Bọn họ đều động rất lớn sát tâm, người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng, giết ta hữu dụng à? Ngươi liều xong bản nguyên, ở thêm vào thân thể trọng thương, cũng là một cái chết. Võ Đế khuôn mặt dữ tợn, thất thanh rít gào, ngươi cũng sẽ chết. Võ Đế đang thét gào, toàn chỗ không có thất thố, Điều này làm cho rất nhiều chống đỡ võ đế người đều cau mày. Cảm giác võ đế quá không chịu nổi đả kích. Này liền cần ngươi đến cho ta kéo dài tính mạng. Ngươi có ý gì? Võ đế sắc mặt tâm trầm ni tiện ngươi lên đường. Đạo lăng nổ hống, cú đấm này bạo phát, mang theo lửa giận ngập trời, để thiên địa run rẩy. Hắn cử quyền oanh tạp, cú đấm này đánh ngôi sao mặt đất xé rách, nổ ra võ đế lồng ngực. Khủng bố quyền thế xuyên thấu qua phía sau lưng hắn, đánh mặt đất đều xuất hiện một cái lỗ to lung. Hết chương.